Chương 1312, rút đao sáng kiếm. Chương 1312, rút đao sáng kiếm. Long Vân Tâm vội ho một tiếng, sắc mặt trở nên cổ quái. Nàng tại tiềm thức ở chỗ sâu trong, hoàn toàn chính xác thì cho là như vậy. Ngươi cho rằng Lý Diệu tại chính phủ liên bang gây lực ảnh hưởng, làm cho đương cục nhanh chóng đem ta phóng thích, còn thuê ta trở thành Đại Hoang Chiến Viện xã hội học hệ hệ chủ nhiệm, có cơ hội tuyên dương tu tiên giả lý luận. Đây là hắn nhân từ thậm chí ngu xuẩn sao? Làm sao có thể? Tô Trường Phát cười lạnh nói, tha thứ là cường giả quyền lực, càng cường đại nhân tài càng có tha thứ lực lượng. Lý Diệu làm như vậy, đơn giản là muốn hiển lộ rõ ràng ra tu chân chi đạo cường đại cùng tự tin. Làm nổi bật ra tu tiên chi đạo nhỏ bé cùng buồn cười mà thôi. Một khi loại này vào trước là chủ quan điểm xâm nhập nhân tâm, thế nhân tiểu không khỏi sẽ đối với tu tiên chi đạo sinh ra khinh miệt chi ý. Chúng ta tu tiên giả tuyệt không ngại bị người căm hận thậm chí sợ hãi, bởi vì sợ hãi bản thân đều là một loại lực lượng, một loại hội làm cho người thần phục cùng tín ngưỡng lực lượng. Nhưng sợ hãi là một sự việc, khinh miệt cùng trào phúng lại là một chuyện khác. Nếu như tất cả mọi người đối đại tu tiên đại đạo thái độ đều là khinh miệt, cái kia sẽ rất khó lại dao động các ngươi đạo tâm rồi. Cái này tiểu là Lý Diệu đánh cho tính toán. Cổ đại chiến tranh, nếu như bắt làm tù binh địch quốc tướng lãnh, thường thường không phải trực tiếp mất đầu, mà là lưu hắn một cái mạng chó, kéo hắn diêu phố thị chúng, đem nhất chật vật, nhất buồn cười một mặt, biểu hiện ra tại trước mắt người đời, thông qua loại phương thức này đến vỡ vụn quân địch hình tượng, đả kích địch nhân sĩ khí. Mất đầu sẽ chỉ làm địch tướng thành là anh hùng, loại này sống không bằng chết mang vạ, mới có thể chính thức tiêu mất mất địch nhân lực lượng chi nguyên. A giờ phút này ta đây, giống như là bị bắt sống về sau, đang tại diêu phố thị chúng địch tướng đồng dạng, ngươi cho rằng đây là một loại ưu đãi sao? Không, đây là Lý Diệu cái này tạp chủng nghĩ ra được, tàn khốc nhất tra tấn. A Tô Trường Phát đông nhiên nói năng lỗ mãng, Long Vân Tâm lại càng hoảng sợ, vô ý thức nói, ngươi, các ngươi không là bằng hữu sao? Bằng hữu? Tô Trường Phát trừng to mắt, như là đã nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười, Long lão sư cớ gì nói ra lời ấy? Ta cùng Lý Diệu tại sao có thể là cái gì bằng hữu? Trong mắt của ta, cái này hèn hạ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ra hỏa, có lẽ sẽ trở thành đế quốc nhất địch nhân đáng sợ. Ta hận không thể hiện tại liền đem hắn phanh thây xé xác, nghiền xương thành cho đấy. À, Long Vân Tâm càng ngày càng không hiểu nổi những nguyên anh này diễn xuất rồi. Cái kia, vậy các ngươi vừa rồi lại chuyện trò vui vẻ, Tô tiền bối muốn giết ta, nhưng hắn cũng không có năng lực như thế. Mặc dù mọi người đều là nguyên anh, nhưng Tô tiền bối nhưng lại thiên về tại nhân văn xã khoa cùng tinh thần khống chế lĩnh vực, trừ phi có mấy ngàn đài linh năng khôi lỗi nơi tay, nếu không hắn cũng không phải đối thủ của ta. Sát tâm cùng một chỗ, ta một tay có thể tiêu diệt hắn rồi. Lý Diệu xen vào một câu, cười tủm tỉm nói, mà ta mặc dù có giết Tô tiền bối năng lực, nhưng ngươi vừa rồi cũng đang nghe được, hắn còn có rất nhiều giá trị lợi dụng. Ta có lý do gì muốn động thủ đâu? Hắn muốn giết ta lại giết không được, ta có thể giết hắn lại không nghĩ giết. Đã như vậy, hai người chúng ta đụng phải cùng một chỗ, ngoại trừ ngồi mà luận đạo, chuyện trò vui vẻ bên ngoài, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ học người đàn bà tranh chua chửi đồng, đem lẫn nhau mắng chó huyết xối đầu sao? Thấy được ấy ư, cái này đặc cấp liên bang anh hùng có nhiều xấu. Tô Trường Phát cười nói, hắn đối với ta mới vừa nói hắn là tạp chủng mà canh cánh trong lòng, biến đổi biện pháp nói ta là người đàn bà tranh chua chửi đồng đấy. Long Vân Tâm đầu đầy mồ hôi, không phản bác được. Trong nội tâm âm thầm nói thầm, những nguyên anh này tâm tư thật sự là cùng thường nhân khác lạ, như thế nào đoán đều đoán không ra. Trách không được thế nhân đều muốn nguyên anh xưng là nguyên anh lão quái, liền chính bọn hà nờ đều thản nhiên đã tiếp nhận như vậy một cái không quá lịch sự tao nhã danh xưng. Bởi vì vi thật sự của bọn hắn là một đám không cách nào theo lẽ thường độ chi quái nhân. Mà Long Vân Tâm suy nghĩ cả buổi, tuy nhiên còn không có triệt để hiểu rõ, bất quá đối với Tô Trường Phát thái độ lại không giống vừa rồi như vậy kháng cự cùng sợ hãi. Dô y nàng tất cung tất kính hỏi, Tô tiền bối, nói cách khác, ngài phi thường tình tưởng Lý Diệu đại sư là ở lợi dụng ngài, kéo ngài diêu phố thị chúng, đến đả kích tu tiên đại đạo cùng chân nhân loại đế quốc hình tượng, đúng không đã? Như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng đâu? Tiền bối tuy nhiên là tu tiên giả, nhưng ta xem tiền bối tinh thần cùng khí phách, cũng không giống là hạng người ham sống sợ chết, kể cả năm đó ở phi tinh giới nhắc lên hạo kiếp tiêu huyền sách chờ tu tiên giả, cũng rất ít có loại nhu nhược bọn hèn nhát. Đã tiền bối đã xem thấu Lý Diệu đại sư ác độc dụng tâm, sao không rút dao một nhanh, xúc động chịu chết đâu? Ít nhất, nếu như tiền bối không muốn tiếp nhận ngụy trước. Hơn nữa khai phát văn minh cái này trò chơi, tuyệt không có bất kỳ người có thể miễn cưỡng tiền bối a ta vì cái gì không muốn Tô Trường Phát hai con ngươi sáng ngời hữu thần, tách ra giống như hơn 10-20 tuổi thiếu niên giống như cực nóng hào quang, thanh âm bỗng nhiên để cao bắt độ, tràn ngập không thể dao động tự tin. Vừa rồi ta nói, chỉ là Lý Diệu đánh chính là tính toán nhỏ nhặt mà thôi, nhưng thực sự đơn giản như vậy sao? Mấu chốt nhất một điểm, ta tin tưởng vững chắc tu. Tiên đại đạo nhất định là đúng là, vô luận các ngươi như thế nào vu hoan, vạn vẹo cùng cãi lại, cuối cùng nhất đều quỳ gối tại đây duy nhất chân lý phía dưới. Lý Diệu hy vọng đem ta biến thành một chi vật xin phòng bệnh, hy vọng thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu tu tiên đại đạo học viện, xâm nhập hỉ hệ ưu do địch nhân, hy vọng sáng tạo một cái trò chơi, đến giải quyết tu chân văn minh vận hành trong quá trình xuất hiện chỗ có vấn đề. Ta đây tựu như hắn mong muốn tốt rồi, bởi vì ta tin tưởng vững chắc chính mình cũng không phải cái gì vật xin phòng bệnh, mà là một chi có thể cứu mạng đặc hiệu dược. Mà vô luận các ho cờ sinh là ôm cái dạng gì tâm tính đến chỗ của ta đi học, đến cuối cùng đều sẽ phát hiện tu tiên đại đạo tính chính xác, tiên tiến tính cùng duy nhất tính. Văn minh cái này trò chơi tiểu càng không cần phải nói, càng chơi tiếp tục, các ngươi lại càng sẽ phát hiện, thông thường thủ đoạn chỉ có thể giải quyết lưu tại mặt ngoài da lông ngắn bệnh, nhưng không cách nào chỉ hết nhân loại bẩm sinh cố tật, muốn theo căn bản bên trên cứu vớt chúng ta văn minh, khiến nó tiếp tục thiêu đốt 1 vạn năm. 10 vạn năm thậm chí càng thời gian dài, vậy thì không phải đi tu tiên đại đạo không thể. Lý Diệu cho là hắn tại lợi dụng ta, làm sao biết không phải biến khéo thành vụn, mua dây buộc mình, ngược lại bị ta lợi dụng đâu một câu. Đây là đại đạo chi tranh, không có bất kỳ quăng co vòng vèo cùng lui lại khả năng, chỉ có rút đao sáng kiếm, không thể buông tha dũng giả. Thắng đã Lý Diệu có can đảm dùng loại phương thức này hướng tu tiên đại đạo phát ra khiêu chiến. Ta đây đánh bạc tánh mạng nên chiến là được tiểu làm cho sau này bách niên quang âm, để chứng minh chúng ta đúng sai cùng công tội. A Tô Trường Phát sục sôi phong khoáng, làm cho Long Vân tâm thật sâu động dung. Vừa mới tại văn minh trong trò chơi bồi dưỡng nổi lên đối với tu tiên giả căm hận cùng khinh miệt, đồng nhiên lại có chút nho nhỏ dao động. Những nguyên anh này lao quái, thật sự thật là đáng sợ, cách bọn họ hơi chút gần một ít, cũng rất dễ dàng bị bọn hắn cường đại đạo tâm nhận thấy nhuộm. Đúng lúc này, bên ngoài nhớ tới nhẹ nhàng tiếng đập cửa, một gã mặc đại hoàng chiến viện đồng phục thiếu niên bưng đĩa trà tiến đến, trước tất cung tất kính địa kêu Tô Trường Phát một tiếng sư phụ, sau đó bang ba vị châm trà đổi nước. Long Vân tâm sâu sắc kỳ quái. Trong tu chân giới, thầy cho ở giữa xưng hô đều là rất có chú ý. Tô Trường Phát cái này tu tiên giả tại chính phủ liên bang thụ ý phía dưới, tại đại hoàng chiến viện khai đường dạy học, cái kia phạm là chơi qua hắn khóa học sinh, xưng hô hắn là lão sư, giáo sư, chủ nhiệm, đều rất bình thường. Nhưng những học sinh này, có lẽ phi thường tin tưởng Tô Trường Phát lai lịch cùng thân phận, cũng biết rõ chính mình nghiên cứu tu tiên đại đạo, chỉ là vì rất tốt địa đối phó địch nhân mà thôi. Bọn hắn cùng Tô Trường Phát tầm đó, chỉ là nhất mỏng thầy trò quan hệ, càng giống là đem tri thức trở thành một loại thương phẩm đến tiến hành mua bán, thương gia cùng người tiêu thụ quan hệ trong đó. Nhưng sư phụ xưng hô thế này, cùng với lao sư không hề cùng dạng. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, đây là một cái hết sức nghiêm túc, ý nghĩa đại lượng nghĩa vụ cùng quyền lợi xưng hô. Nói ví dụ, Lý Diệu đã từng đương qua phi tinh đại học phỏng vấn học giả, cái kia phi tinh sinh viên đại học gọi hắn một tiếng lao sư là đúng mức, cái này cũng không có nghĩa là Lý Diệu đối với những học sinh này có nửa chút trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Dô y phóng nhãn tầm giới, có tư cách hô Lý Diệu sư phụ, chỉ có Vu Ma Viêm, Tạ An An cùng Kìm Tâm Nguyệt ba cái, bọn hắn xem như Lý Diệu chân truyền đệ tử, tương lai muốn kế thừa Lý Diệu y hề bát. Nhiều khi, chân truyền đệ tử là so người nhà còn muốn thân cận quan hệ, song phương dây dưa sâu đậm, mỗi một gã tu luyện giả, đặc biệt là nguyên anh lão quái, thu chân truyền đệ tử lúc, đều là liên tục châm trước, cực kỳ thận trọng. Người này đại hoang chiến viện sinh viên, dĩ nhiên là tu tiên giả Tô Trường Phát chân truyền đệ tử. Long Vân Tâm không khỏi chăm chú đánh giá đến gã thiếu niên này đến. Cảm giác đầu tiên tự là, hắn thật sự tuổi trẻ được có chút quá phận, nếu như không phải trên người đồng phục, có lẽ sẽ bị trở thành học sinh cấp 3 thậm chí học sinh trung học đấy. Hắn làn da vàng như nến, tay chân đều cùng lô củi đồng dạng khô gầy, hết lần này tới lần khác lại mang một cái cường đại vô cùng đầu, vừa lớn vừa tròn hai mắt chiếm cứ đầu cơ hồ một nửa. Hắn cho Long Vân Tâm ấn tượng đầu tiên, giống như là một khỏa phát dục bất lương rau giá đồ ăn. Cảm ứng được Long Vân Tâm đang gõ lượng chính mình, thiếu niên cũng nhàn nhạt quét nàng liếc. Cứ việc dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt non nớt, thiếu niên mắt to lại như là một cái thế sự xoay vần người trưởng thành, tràn đầy khiếp người tâm hồn quỷ dị lực lượng, có thế liếc hiểu rõ người tâm can tỳ phổi thận. Long Vân Tâm lạnh lùng dùng mình một cái. Nàng cảm thấy thiếu niên ánh mắt căn bản không có tại trên người nàng dừng lại, xuyên thấu nàng ngũ tạng lục phủ về sau, liền trực tiếp bắn tới lên chín tầng mây. Cùng lúc đó, nàng còn theo trên người thiếu niên cảm giác đã đến hai chủng hoàn toàn trái lại khí chất. Một loại là sống an nhàn sung sướng, bình tĩnh quý tộc phong độ, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều cho thấy thiếu niên tiếp nhận qua hài lòng thượng lưu xã hội giáo dục. Nhưng mà tại này cổ nhàn nhạt quý tộc khí chất phía dưới, lại cất giấu một loại khác tại hoang nguyên bên trên sở bò lăn đánh đi ra bưu hãn cùng lạnh lùng, giống như là không sợ trời không sợ đất dã hải tử. Thần bí thiếu niên thành công hấp dẫn Long Vân Tâm toàn bộ chú ý, thậm chí so Lý Diệu cùng Tô Trường Phát lưỡng cái nguyên anh láo quái cộng lại, còn muốn làm nàng hiếu kỳ. Long Vân Tâm nheo mắt lại, phát hiện thiếu niên tại hơi có vẻ dài rộng đồng phục ngực, đeo hai miếng huy chương. Đệ nhất mai tự nhiên là Đại Hoang Chiến Viện thập phần chứ danh nộ chi thiết quyền huy hiệu trường. Thứ hai miếng huy chương cũng dùng nắm đấm làm chủ nhạc dạo, nhưng lại chỉ một quyền đầu, nắm chặt một thanh song mặt mơ lửa y lợi kiếm. Tại máu tươi chảy dòng trên mu bàn tay, còn điêu khắc lấy một chỉ lẹ lẹ tỏa sáng con mắt. Cái này miếng huy chương, gần đây tại phi tinh giới cũng thường xuyên thấy có người đeo, thậm chí tại phi tinh đại học còn có chuyên thuộc về bọn hắn bên ngoài xa đoàn. Nó là mấy năm gần đây quật khởi tốc độ thật nhanh một tổ chức, người yêu nước trận tuyến tiêu chí.